Nữ phụ công lược truyện, chương 61, đại náo tu chân giới, 25. Góc truyện audio.com, những người kia liền lấy kiếm ra hợp sức với Dạ Ảnh tấn công. Nguyệt phá thần tiên kia thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy. Ha ha, các ngươi không bắt được bổn tôn đâu. Đừng hòng, hắn ta điên cuồng nói rồi ném một quả bom khói ra cản trở tầm nhìn. Đến khi màn sương tan đi, xung quanh đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Hừ, để hắn trốn thoát rồi. Thôi kệ đi, dọn hết đống lộn xộn này đã. Không, đi bắt tên nham hiểm đó trước đã. Nhưng còn thiên cung thì sao? Mặc kệ cũng được mà. Tất cả đều loạn thành một đoàn. Người thì muốn đuổi, người thì muốn dẹp ở đây đã. Đến lúc có người thông báo đến, thiên vương cùng thiên hậu trúng độc rồi. Gì cơ, mau đến tẩm cung, mau lên, những thần tiên kia có chút ngạc nhiên, ồ ạt về tẩm cung của thiên hoàng. Đến nơi, họ thấy thiên hoàng đang nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là các vị thần y, thần trong thần tiên nha. Thiên hoàng, vừa vào trong, đã có người hô lên, nhìn tên thiên hoàng đang nằm như hấp hối trên giường, Nhàn Vũ tỏ vẻ lừa gạt. Hắn cùng lắm nằm giường có mấy ngày rồi tự khỏi thôi chứ có chết được đâu. Nhưng người phụ nữ bên cạnh thì không giữ được nổi mạng sống nha. Chắc chắn có chuyện liên quan. Để ta lên bắt mạch, ta coi như biết một chút y thuật. Nhàn Vũ nói, các vị thần khác quay sang cô nhìn bằng ánh mắt lạ thường. Chắc chắn có biến, nếu ta cứu được ông ta, thì ông ta phải trao thiên hoàng vị cho hắn. Hóa ra có lý do nha. Thế thì sao có thể để cô ta đạt được chứ? Dù cái chức thiên hoàng không có thực lực tối cao nhưng lại có quyền hơn các thần tiên khác. Bọn họ ngu ngốc gì mà đưa cho cô cơ chứ? Nhưng lại có kẻ ngu ngốc gây chuyện. Được thôi, vậy nếu ngươi không chữa được thì sao? Một cậu thanh niên lên tiếng nói. Mọi người nhìn lại, có người mặc bộ áo bào màu vàng. Khẩn trương nhìn Nhàn Vũ. Những vị thần biến sắc, kính cẩn cúi người chào. Kính chào thái tử, miễn lễ, ngươi thực sự có thể chữa được cho họ sao? Vị thái tử kia đứng ra hỏi. Hắn dùng khí thế bá vương áp chế cô. Nhàn Vũ chỉ mỉm cười lạnh lẽo. Tỏa uy áp, cả các vị thần thấy thứ gì đó đang áp chế cơ thể mình. Cả người như không khỏe, mồ hôi lạnh tuôn dòng, không khí như bị đè ép, không thông, nói chung là cả cơ thể đều không có chỗ nào thấy ổn. Kể cả thái tử cũng thấy không ổn. Đây, đây là, bá khí đế vương, cách trương,